Mang theo Diệp Thần đi vào buồng lái. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.